Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 224, chương 224. Kinh biến, Lam Quang đưa ra thị trường. Hút, nghe nói như thế, dù là có chuẩn bị tâm lý chúng nhân, cũng là nhịn không được hút miệng hơi lạnh. Hạng nhất, đây chính là siêu việt giáp đẳng tồn tại. Đã bao nhiêu năm, ngoại trừ 5 năm trước Vệ Thanh Biển đã từng cầm tới qua giáp đẳng bên ngoài. Ngay tại vậy không ai có thể từng chiếm được giáp đẳng đánh giá. Càng không cần nói, cái này hạng nhất, bởi vì, cái này hạng nhất, tại vệ gia trong lịch sử, đây chính là thuộc về trong truyền thuyết tồn tại. Bây giờ, cái này tồn tại, truyền thuyết này, ngay tại cái này Vệ Thanh Hoa trên thân bị đánh vỡ. Vệ Thanh Hoa khắp khuôn mặt là ý cười. Hắn chưa từng có như vậy hăng hái qua. Đã bao nhiêu năm, mỗi một lần tụ hội, tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn chăm chú tại Vệ Thanh Biển trên thân. Đối với mình từ trước đến nay đều là chẳng thèm ngó tới. Cho dù là Vệ Tình Biển chết rồi, bọn họ ánh mắt, vậy thủy chung là thả trên người Vệ Tử Phu. Bây giờ, bọn họ đâu? Nhìn lấy bọn họ cái kia từng đôi ánh mắt, Vệ Thanh Hoa có loại muốn ngửa mặt lên trời đại cười. Tướng mấy năm này bị Vệ Thanh Biển một mạch đặt ở dưới chân oán khí triệt để phát tiết ra ngoài. Xúc động, đại trưởng lão lớn tuổi, vậy thường thấy phong vũ. Mặc dù đối Vệ Thanh Hoa cái này ẩn giấu thực lực cảm thấy chấn kinh. Nhưng càng nhiều, lại là vui mừng. Dù sao, bất kể như thế nào, cái này Vệ Thanh Hoa, đại biểu vẫn là vệ gia. Hắn đánh giá càng cao, vệ gia nội tình. Liên hội càng ngày càng dày. Chỉ là đáng tiếc, chấm ngoặc kép, nhìn xem cái kia sắc mặt tái nhợt vô cùng Vệ Tử Phu. Đại trưởng lão thở dài. Nếu là không có Vệ Thanh Hoa việc này, cái này Vệ Tử Phu, chính là cái này nhất đại hắc mã đi. Vệ Thanh Hoa một mạch, đã liên tục 4 lần gia tộc tụ hội đoạt được kinh đô một mạch. Chỉ cần lần này, bọn họ tiếp tục có được kinh đô. Ngày sau, chính là vệ gia trưởng lão. Đáng tiếc, tốt, đã Vệ Thanh Hoa số liệu đã ra tới à? Như vậy hiện tại liền đến nói một chút kinh đô Lam Quang số liệu a. Đại trưởng lão cầm lấy hồ sơ, chuẩn bị tuyên bố cái này Lam Quang số liệu. Nhưng mà, lại là tại lúc này, Vệ Tử Phu đứng lên tới. Đại trưởng lão, không tất yếu, cái này, người vậy có chưa xét duyệt tài sản. Nghe được Vệ Tử Phu ngăn cản mình, đại trưởng lão trên mặt ngẩn ra, lập tức tràn đầy chờ mong thần sắc, tất cả mọi người ánh mắt cũng là kim nhìn chằm chằm Vệ Tử Phu. Cái này Vệ Thanh Hoa có át chủ bài, chẳng lẽ cái này Vệ Tử Phu vậy có không thành? Vệ Thanh Hoa không nói gì, thế nhưng là trên mặt ý cười, cũng là trở nên ngưng trọng lên. Chẳng lẽ, cái này tiểu tiện nhân, vậy lén gạt đi thực lực? Cái này, điều đó không có khả năng a. Vệ Tử Phu trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ. Nói khẽ, chỉ là không cần tuyên bố. Ta Lam Quang, nhận thua, nhận thua. Nàng nghĩ như thế nào nhận thua? Một khi nhận thua, liền mang ý nghĩa Lam Quang chắp tay nhường cho người. Cái kia Lam Quang đi qua mấy chục năm phát triển, sớm đã trở thành nhà mình sản nghiệp. Hỉ nộ ái ố. Hết thảy đều ở nơi đó phát sinh, là cha mình, hao hết cả một đời, cố gắng kinh doanh được đến. Bây giờ, muốn mình tướng cái này Lam Quang chắp tay nhường cho người. Nàng như thế nào cam tâm tình nguyện? Thế nhưng, nàng không đồng ý lại như thế nào? Cái này Lam Quang đổi chủ, đã là không thể không có tránh cho sự thật. Nhìn qua cái kia chung quanh quăng tới ánh mắt, Vệ Tử Phu cắn chặt răng rễ. Cố gắng để cho mình giả trang ra một bộ dáng bình tĩnh. Cái kia từng đạo cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt. Vệ Thanh Hoa cái kia đắc ý. Hí ngược, không ai bì nổi tư thái. Nàng biết, tất cả mọi người đang nhìn mình trò cười. Nội tâm đau khổ, không cam lòng, bất đắc dĩ, bị mình nuốt xuống. Nàng, không thể tại bọn họ, đặc biệt là Vệ Thanh Hoa trước mặt, đã mất đi tấc vuông. Cho nên, lấy tại cái này đại trưởng lão tuyên bố mình Lam Quang chắp tay nhường cho người thời điểm. Nàng, mình nhận thua. Đây là cho mình mạch này. Cận tồn một điểm tôn nghiêm. Tất cả mọi người không nghĩ tới cái này vệ tử phu vậy mà chủ động nhận thua. Liền ngay cả vệ thanh hoa cũng là một mặt kinh ngạc thần sắc. Thế nhưng là rất nhanh. Trên mặt hắn liền hiện ra một vòng lạnh cười. Hắn, có lẽ biết cái này vệ tử phu đang suy nghĩ gì. Chỉ là đều đến nước này. Còn vì chỉ còn một điểm tôn nghiêm cường làm chấn định. Còn thật là vệ tình biển con gái tốt a cái này. Chấm ngoặc kép, đại trưởng lão ngẩn ra. Bất quá vẫn gật đầu. Dạng này cũng tốt. Đây đối với vệ tình biển một mạch tới nói. Có lẽ là tốt nhất quyết định. Vệ gia gia quy nghiêm khắc. Ai cũng không hội thiên vị ai. Lần này là nàng thua. Nếu là nàng thật là có bản lĩnh. Như vậy tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp đoạt về kinh đô một mạch. Chỉ là, điều này có thể sao? Tất cả mọi người trong lòng đều biết. Cái này đã là chuyện không có khả năng. Có độ môn, còn ủng có cường đại như thế nội tình. Cái này vệ tử phu, tuyệt đối không phải là vệ thanh hoa đối thủ. Cho dù là vệ thanh biển còn chưa có chết, cũng chỉ có thể bất lực. Đã như vậy từ hôm nay trở đi. Người liền đến bên trong thành khống chế thịnh thế. Kinh đô Lam Quang, liền từ vệ thanh hoa cầm quyền A. Đại trưởng lão nói ra, hướng phía sau lưng một cái vệ gia tộc nhân ra hiệu xuống. Rất nhanh, cái này tộc nhân liền mang theo hai phần hồ sơ bắt đầu. Đây là kinh đô Lam Quang cùng thịnh thế cổ phần quyền lợi sách. Ký đi, ký về sau, chuyện còn lại. Các ngươi bắt gấp thời gian làm tốt quá độ thủ tục. Trong đó các ngươi hai cái lần này biểu hiện đều rất không tệ. Vệ thanh hoa có được 200 ức tài chính rót vào. Vệ tử phu ngươi, chỉ có 10 tỷ. Đây là gia tộc cho các ngươi ban thưởng. Nhìn thấy cái này hai phần cổ phần quyền lợi sách vừa lên đến. Vệ thanh hoa sắc mặt lập tức vui mừng. Còn không cho phép cái kia tộc nhân đưa lại đây. Liền ngay cả bận bịu đoạt lại đây. Quan sát tỉ mỉ xuống, phát hiện là mình tha thiết ước mơ Lam Quang thời điểm. Vội vàng ký tên, phảng phất sợ hãi hội ngoài ý muốn nổi lên đồng dạng. Vệ tử phu cười cười, sắc mặt có chút đau khổ, hướng phía cái kia tộc nhân nói lời cảm tạ một tiếng. Tướng cái kia quyền lợi sách lấy ra, ký tên, lập tức, cùng vệ thanh hoa trao đổi bắt đầu. Đa tạ, ta thân ái chất nữ. Vệ thanh hoa mang trên mặt hí ngược thần sắc nhìn xem vệ tử phu. Muốn tướng cỗ này quyền sách cầm lại đây. Thế nhưng là kéo một phát. Lại phát hiện cái kia vệ tử phu tay. Túm quá chặt chẽ. Làm sao? Không bỏ được. Người nếu là không nỡ Lam Quang lời nói. Ta ngược lại thật ra không ngại ta muộn mấy ngày này nhập chủ. Liền xem như. Ta cái này làm thúc thúc. Để ngươi lại cảm thụ hạ Lam Quang tuế nguyệt. Nhìn xem vệ thanh hoa cái kia một bộ hư ngụy thần sắc. Cùng cái kia làm cho người chán ghét giả cười. Lập tức cười lạnh nói. Ngược lại không phải không bỏ đến. Chỉ là hy vọng. Thúc thúc ngươi có thể giữ vững cái này Lam Quang. Dù sao. Cái này Lam Quang. Cũng không phải ăn ngon như vậy. Nói xong cầm thịnh thế cổ phần quyền lợi sách. Ngồi tại vị trí của mình. Cứ việc rất muốn trực tiếp rời đi. Thế nhưng là tại đại trưởng lão còn không có nói tán hội thời điểm. Nàng, lại cũng không dám thiện tự rời đi. Vệ thanh hoa cười cười. Có lẽ trước kia, nghe cái này vệ tử phu lời này. Hắn còn sẽ đi phản bác nàng vài câu. Nhưng là bây giờ, một cái ngay cả nhà đều bị mình đoạt tiểu tiện nhân thôi. Tại nàng so đo, vậy liền thật ra vẻ mình quá không phóng khoáng. Tốt, đã sự tình đều kết thúc. Như vậy chúng ta 5 năm một lần tụ hội. Như vậy tuyên bố, chấm ngoặc kép, đại trưởng lão đang chuẩn bị tuyên bố lần này tụ hội viên mãn kết thúc thời điểm. Đúng vào lúc này, đột nhiên, một cái lão giả đột nhiên xông vào. Lão giả này, không là người khác, chính là Chu Thúc. Chu Thúc, ngươi làm sao tiến đến? Gia tộc tụ hội, luôn luôn không được để cho người ta tiến đến. Cái này Chu Thúc, vừa tiến đến. Vệ tử phu sắc mặt lập tức biến đổi. Nàng thấy rõ, mấy cái trưởng lão sắc mặt, lập tức trở nên có chút khó coi bắt đầu. Lập tức vội vàng muốn để Chu Thúc rời đi. Tiểu thư, không tốt, xảy ra chuyện. Chu Thúc nhưng không có thời gian đi lý hội bọn họ thần sắc. Nhìn thấy vệ tử phu, lập tức vội vàng nói. Lam Quang tập đoàn, đưa ra thị trường. Cái gì? Nghe nói như thế, toàn bộ phòng họp lập tức sững sờ. Lập tức, một chàng thốt lên đột nhiên truyền đến. Đặc biệt là vệ Thanh Hoa. Càng là cả người lẻn đến Chu Thúc trước mặt. Trên mặt dữ tợn nói. Người nói cái gì? Lam Quang tập đoàn đưa ra thị trường. Người đến cùng biết người đang nói cái gì sao? Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.